Chương 8, xạ bợ tỉnh. Vừa nhìn thấy Phỉ Phỉ mở mắt ra, Lưu Húc sợ đến đều kém chút nhảy dựng lên, có thể Lưu Húc còn chưa kịp nhảy, Phỉ Phỉ liền một cái giữ chặt cổ của hắn, ô ô khóc lên. Phỉ Phỉ, ta không phải là muốn hôn ngươi một cái, ngươi có cần phải khóc? Lưu Húc còn chưa nói hết, Phỉ Phỉ sẽ khóc được tiếng lớn hơn, điều này làm cho Lưu Húc đều có chút buồn bực, chỉ là muốn hôn một cái, lại không phải muốn làm cái gì khác, có cần phải giống như vậy khóc như vậy thương tâm sao? Thút thít, Phỉ Phỉ lên đường, ca ca, mới vừa ta làm một cái phi thường đáng sợ ngộng, ta mơ tới ngươi không cần ta nữa, sau đó ta chỉ có một người ở nơi này, sau đó có hư á di muốn đánh ta, ta đều sợ, đến trốn được dưới sàng. Có ta ở đây, xấu nữa A-di cũng không nhúc nhích được ngươi. Cái kia ngươi sẽ giống như phim hoạt hình trong kia dạng đánh nàng sao? Ngạch ca ca ngươi do dự, điều này nói rõ ngươi không đủ yêu ta. Phỉ Phỉ gồ lên hai má. Ha ha, ai ai yêu, ta làm sao có thể không thương ngươi? Nhi xoa xoa Phỉ Phỉ đầu kia rối bời tóc dài. Lưu Húc nói, ca ca đời này thích nhất nữ hài chính là Phỉ Phỉ. Giả như Phỉ Phỉ về sau tìm không được nam bằng hữu, ca ca nguyện ý làm ngươi nam bằng hữu. Bất quá đến lúc đó ngươi cũng ghét bỏ ca ca, a ca ca tốt nhất sẽ mua đồ ăn ngon cho ta, cho nên ca ca chính là Phỉ Phỉ bạn trai. Nghe được Phỉ Phỉ cái bụng ở thầm thì gọi, nhẹ nhàng ôm lấy Phỉ Phỉ, Lưu Húc lại hỏi, ngươi muốn ăn trứng trần nước sôi vẫn là trứng chiên? Chỉ cần là ca ca ẹt xì cút, Phỉ Phỉ đều ăn. Thực sự đúng a, nhanh đi lộng a, Phỉ Phỉ nhẹ nhàng thúc Lưu Húc. Cái kia ngươi có muốn hay không ăn một cái rất đặc biệt ẹt xì cút? Ca ca sẽ lộng, ta đều ăn a. Nhìn mở to thủy ông ông đại ánh mắt muội muội, Lưu Húc thật là có điểm muốn lê cờ hờ rồi, thế nhưng suy nghĩ đến Phỉ Phỉ đối chuyện nam nữ không có chút nào hiểu, thuần khiết như vậy muội muội thực sự không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, cho nên hắn liền chuẩn bị đi chủ phòng lộng trứng chiên cho Phỉ Phỉ ăn. Lưu Húc mới đứng lên, Phỉ Phỉ liền lôi kéo Lưu Húc góc áo. Làm sao vậy? Bĩu môi Phỉ Phỉ liền chỉ cái chán. Lưu Húc không có thân Phỉ Phỉ cái chán thói quen, cho nên đối với Phỉ Phỉ yêu cầu này, Lưu Húc thật đúng là cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng nếu nàng có chút yêu cầu, Lưu Húc tự nhiên muốn thỏa mãn của nàng, cho nên hắn liền phụ thân hôn một cái. Lưu Húc mới phải ly khai, Phỉ Phỉ lại đang cầm hắn mặt, cũng tại hắn cái chán hôn một cái. Ca ca, ngươi muốn cả đời yêu Phỉ Phỉ a? Đừng nói cả đời, coi như thập đời ta cũng yêu. Phấn khởi Lưu Húc liền chạy vội hướng chủ phòng. Tuy là về tới cái này cái thế giới, có thể Lưu Húc tài nấu ăn lại có rõ rệt tăng lên. Ở thánh đấu sĩ cái kia cơ tình bắn ra bốn phía thế giới. Thay thế ẹ ỉ họ lọt thân phận Lưu Húc mặc dù không có đạt được thánh ý gì, nhưng là lại dùng hóa hạ mỹ thực chinh phục thánh vực bên trong đại đa số đấu sĩ. Sau khi trở về, kỹ năng hoàn toàn bảo lưu, mà không phải dừng lại ở Lưu Húc vừa ly khai lúc. Nói cách khác bây giờ Lưu Húc đã kinh biến đến mức rất lợi hại, bởi vì hắn sở hữu tiểu vũ trụ. Thánh đấu sĩ mặc dù là siêu võ thế giới, thế nhưng nếu như là giả như thay thế Long Châu bên trong Xuân Gỗ Cũ lại trở lại 3D thế giới, phóng thích khí công 3, vậy coi như là thật là vô địch. Nếu là nói vậy, coi như là lại cũng không cách nào xuyên Việt, Lưu Húc cũng là ngưu bức hống hống. Nghĩ tại khác biệt thế giới nhị thứ nguyên học tập, cuối cùng thu được các loại tránh nghĩa tà ác lực lượng, gồm cả nhiều ạ nỉm nhân vật năng lực chính mình, Lưu Húc thật hưng phấn được cơ cái sẻn cùng song nông. Chuẩn bị cho tốt trứng chiên cũng đưa đến mỗi mỗi gian phòng phía sau, Lưu Húc liền ngồi ở một bên nhìn. Phỉ Phỉ bình thường ăn đồ vật đều là lang thôn hổ yết, lúc này ngược lại là cực kỳ thục nữ, bất quá nhìn nàng luôn nhìn chằm chằm giường chiếu. Lưu Húc cũng biết Phỉ Phỉ như thế thuộc nữ là sợ mảnh vỡ rơi đến chăn đơn bên trên, Phỉ Phỉ nhưng là rất yêu cái này kim sắc tiệp chủ cái mền. Nhìn Phỉ Phỉ ăn khỏe miệng đều là lòng đỏ trứng, Lưu Húc liền chỉ chính mình khỏe miệng, thông minh Phỉ Phỉ liền vươn cái lưỡi đi thiêm, động tác còn vô cùng chậm, để Lưu Húc thấy ý nghĩ kỳ quái. Ảo tưởng tình cảnh kia, Lưu Húc liền nuốt vào nước bọt. Ca ca ngươi cũng muốn ăn không? Ta không đói bụng. Dung Thiên lấy xuống một khối nhỏ cũng đưa tới Lưu Húc bên mép, Phỉ Phỉ lên đường, ca ca cũng ăn chút. Ta biết ca ca thèm ăn. Ta nơi nào sẽ giống như ngươi vậy tham ăn a a a tiểu lấy. Lưu Húc liền hàm chứa thìa, cùng sử dụng lực hút một cái, rất nhỏ khối trứng chiên đã bị Lưu Húc nuốt vào trong bụng. Phỉ Phỉ ăn xong trứng chiên phía sau, lười ra cửa Lưu Húc đã đem khay đặt ở bầy héo lộ kịch tỷ dư tiền lon bàn học cũng dùng khăn giấy giúp đỡ Phỉ Phỉ lau miệng. Sau đó đâu, Phỉ Phỉ liền ghé vào Lưu Húc ngực nghe Lưu Húc tim đập. Lưu Húc đã rất nhiều năm không có cùng Phỉ Phỉ ngủ chung, Phỉ Phỉ càng là lần đầu tiên ghé vào hắn trên ngực. Cho nên Lưu Húc nội tâm kích động vô cùng, bề ngoài nhìn lại cũng là rất bình tĩnh, chỉ là một lần lại một lần dùng ngũ chỉ cắt tỉa Phỉ Phỉ cái kia chân thuận tóc. Sáng ngày thứ hai, Lưu Húc cùng Phỉ Phỉ sẽ cùng đương thời giường, cũng một khối ngáp dài đi hướng lầu một buồng vệ sinh, Phỉ Phỉ còn thường thường dắt làn váy, nàng mắc đái. Lưu Húc rất thương yêu Phỉ Phỉ, cho nên coi như hắn cũng mắc đái, hắn vẫn sẽ để cho Phỉ Phỉ trước đi nhà cầu, ngẫu nhiên còn có thể rất lịch sự bang Phỉ Phỉ đẩy ra cửa phòng vệ sinh. Xông hết buồn cầu, Phỉ Phỉ đi liền ra buồng vệ sinh, cũng nói, ca ca, ta được rồi, hiện tại đến phiên ngươi. Ta lập tức tới ngay Lưu Húc làm xong mỗi ngày dậy sớm tất việc làm phía sau, đi gian phòng của mình. Hắn đẩy cửa ra, thấy Xạ Bờ vẫn chưa có tỉnh lại, Lưu Húc liền rón rén đi vào. Nhìn vẻ mặt an tường Xạ Bờ, ngồi ở bên cạnh Lưu Húc liền nuốt nước miếng. Tối hôm qua Lưu Húc cho Xạ Bờ lau qua thân thể, cho nên hiện tại Xạ Bờ không có mặc gì. Nghĩ Xạ Bờ ở vận mệnh thủ hộ đêm bên trong biểu hiện, Lưu Húc liền lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn chẳng thể nghĩ tới kiên cường lại bảo vệ tránh nghĩa Xạ Bờ sẽ xuất hiện tại hắn trong phòng. Bất quá nhớ tới CC đã thông báo sự tình, Lưu Húc liền nhíu mày lại. Nếu là Xạ Bờ muốn đoạt trở về chén thánh, tay không có đeo găng tay hắn nên làm cái gì bây giờ? Lưu Húc cũng không nhận ra mình có thể tay không tiếp giao sắc, hắn dường như quên mất mình đã không phải trước kia Lưu Húc, hắn chính là 3D trong thế giới duy nhất một cái sở hữu tiểu vũ trụ nam nhân. Từ hôm qua Xạ Bờ biểu hiện đến xem, nàng vì thủ hộ chén thánh sẽ làm một chuyện gì, cho dù là vứt bỏ sinh mệnh, cho nên hắn sau khi tỉnh lại, nàng rất có thể sẽ cùng Lưu Húc là địch, như vậy nếu là không thừa dịp nàng hôn mê chi tế yếu điểm chỗ tốt, vậy quá lãng phí tư nguyên. Nghĩ đến chỗ này, nuốt nước miếng Lưu Húc còn chưa kịp đem ý tưởng phó trừ vu hành động, Xạ Bờ liền ho khan dưới. Xạ Bờ rất thuần khiết khiết, còn cực kỳ bạo lực, có thể không phải tốt như vậy giải quyết, cho nên nghe được ho khan, Lưu Húc giật nảy mình. Thấy Xạ Bờ chỉ là hô hấp trở nên có chút cấp bách, cũng không có mở mắt ra, Lưu Húc do dự mà có muốn hay không đem trong óc ý nghĩ tà ác biến thành sự thật. Đột nhiên, Xạ Bờ trợn mở con mắt, hơn nữa bản năng muốn đứng dậy. Có lẽ là bởi vì Xạ Bờ thương thế còn rất nghiêm trọng, làm đơn giản như vậy động tác Xạ Bờ dĩ nhiên ho khan không ngừng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như muốn lập tức ngủm giống nhau.